Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1585, Giang Hạo. Nhìn thấy Giang Hạo Thiên rồi. Chương 1581, Giang Hạo. Nhìn thấy Giang Hạo Thiên rồi. Tự Bạch rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đối cái kia hòn đảo rất là tò mò. Bất quá tạm thời không cách nào biết được hòn đảo tình huống. Xem ra hướng vào trong cũng không dễ dàng. Nếu không có thể hướng vào trong thử một chút. Do dự một chút, hắn về tới mình tại Thiên Âm Tông chỗ ở. Tiến vào một vùng không gian. Nơi này có cái nhà tranh. Phòng phía trước là một dòng suối nhỏ. Vừa tiến đến, hắn đã nghe đến mùi cơm chín. Ngươi tới không phải lúc. Không có dư thừa cơm, trung niên nam nhân nhẹ giọng mở miệng. Tự Bạch nhìn sang, phát hiện đối phương đã ngồi trong sân ăn cơm. Ta nếm qua, hắn mở miệng cười. Lần này tới tìm ta là vì cái gì? Trung niên nam nhân hỏi. Vãn bối tại Thiên Âm Tông gặp một người. Tự Bạch do dự một chút, vẫn là nói. Hắn nói hắn gọi Đạo Nhất. Nghe vậy, trung niên nam nhân thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn đã nói gì với ngươi? Hắn nghĩ tìm vãn bối cho Giang Hạo Thiên mang một câu, cho nên hỏi xong ta một vấn đề. Tự Bạch nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn đã ngồi xuống trung niên nam nhân đối diện, cũng không vội vã nói đi xuống. Trung niên nam nhân hơi nhíu mi mắt nói, nhắn cho Giang Hạo Thiên mà có thể đánh động ngươi, sợ là cùng ta có liên quan. Đạo Nhất không đơn giản, hắn có thể còn sống nói rõ càng thêm bất phàm. Trên người ngươi có khí tức của ta, cho nên hắn tìm tới ngươi không phải cái gì kỳ quái chuyện. Trước tiên nói một chút, hắn hỏi xong cái gì a? Trung niên nam nhân bưng lấy bát đang ăn cơm, hỏi xong một cái tên. Tự Bạch nhìn qua người trước mắt, nói khẽ, hắn hỏi ta là phủ nhận biết Hiên Viên Bình An. Nghe vậy, trung niên nam nhân ăn cơm tay ngừng tạm, cả người cũng trầm mặc. Tự Bạch cũng không tiếp tục mở miệng, mà là an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, trung niên nam nhân thả ra trong tay bát đũa nói, hắn còn nói cái gì rồi? Hắn nói Hiên Viên Bình An nguyên nhân hắn mà chết, hắn làm nửa bộ phận trước, mà Giang Hạo Thiên làm bộ phận sau. Tự Bạch chi tiết cáo chi. Trung niên nam nhân hơi nhíu mi mắt, trầm mặc thời gian so vừa mới còn muốn dài rất nhiều. Cuối cùng hắn trùng điệp thở dài, ta rõ ràng sớm hẳn là nghĩ tới, nhưng ta y nguyên muốn cảm ơn hắn. Tự Bạch hơi nghi hoặc một chút, ngươi không nghĩ ra? Trung niên nam nhân hỏi. Tự Bạch gật đầu, bởi vì tại ta nhận biết bên trong, bọn hắn đều đã chết, thừa vận sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà ta thời điểm đó cũng không cách nào bảo vệ bọn hắn. Trung niên nam nhân nhìn lên bầu trời nói, mà Giang Hạo Thiên trở về quá khứ, Đạo Nhất cần đối phó thời điểm đó Giang Hạo Thiên, khi đó hắn hoặc là rõ ràng tình huống bình thường là dạng gì kết cục, đem nó nói cho Hiên Viên Bình An. Mà Hiên Viên Bình An tại biết được sự tình phía sau chỉ còn lại một con đường, đó chính là tử lộ, mà hắn tất nhiên muốn cứu một người, không có tác dụng loại biện pháp nào, nhất định cần lực lượng cường đại chèo chống. Hắn liền hóa thành cỗ lực lượng này, lấy mạng đổi mạng. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, bất quá càng là hiểu rõ, càng là cảm giác những này người đến tột cùng đến cỡ nào gian nan. Hiện thế đối rất nhiều người mà nói, đều không có cảm giác gì, như là bình thường thời gian, nhưng bọn hắn hiểu rõ nhiều, có thể cho dù là bọn hắn cũng không cách nào minh xác phát giác gian nan. Bởi vì có một cái Giang Hạo Thiên đứng tại trên bầu trời. Chỗ hắn ở quá cao, cao đến bọn hắn đều không thể cảm động lây. Lúc này trung niên nhân lại một lần mở miệng, hắn muốn cho ngươi truyền lời gì? Nghe vậy, Tự Bạch mới lấy lại tinh thần, nói, hắn nói, trong mắt của hắn ma quật không có sao trời. Trung niên nam nhân lắc đầu, ma quật là địa phương nào? Tại Thiên Âm Tông, có tinh thần biến hóa, đại đạo xen lẫn, tựa hồ tu vi càng cao ảnh hưởng càng lớn, Tự Bạch giải thích nói. Nghe vậy, trung niên nam nhân hơi nhíu mi mắt, cuối cùng lắc đầu nói, ta hẳn là cũng gặp qua cái chỗ kia, nhưng không cách nào tới gần, càng là cường đại càng không cách nào tới gần. Mà người bình thường tới gần không cách nào nhìn thấy đồ vật. Kia đạo nhất nói trong mắt của hắn ma quật không có sao trời lại là vì sao? Tự Bạch hỏi, cái này ngươi phải đi hỏi Giang Hạo Thiên. Khả năng hắn biết được đạo nhất nhìn thấy chính là cái gì? Trung niên nam nhân khẽ cười nói. Dù sao bọn hắn hẳn là gặp qua, mà ta tại rất lâu phía trước liền đã không có gặp được đạo nhất. Càng không biết hắn là loại nào trạng thái, nhìn thấy lại là cái gì? Tự Bạch gật đầu, sau đó nói, nếu có cơ hội, phải hướng hắn hỏi thăm Hiên Viên Bình An sao? Trung niên nam nhân lắc đầu nói, không cần, như thế Tự Bạch liền không nhắc lại cùng cái đề tài này. Mà là hỏi xong hòn đảo, đen nhánh hải vực, vực sâu bể khổ kết nối hắc hải. Trung niên nhân thoáng có chút ngoài ý muốn nói, đại thiên chi hải, liên tiếp hẳn là thi hải. Hòn đảo vị trí tại thi giới A, muốn tìm được cần tiến về thi giới. Mặt khác, tòa hòn đảo này bên trên có người tìm đạo, đáng tiếc ta không có đi lên qua. Ta thời điểm đó đại thế không cách nào dẫn xuất tòa đảo này. Hòn đảo bên trên người sợ là không dễ nói chuyện, tốt nhất để Giang Hạo Thiên đi lên xem một chút. Hắn đến nay đều không có người tìm đạo tìm tới. Sợ là người tìm đạo ngay từ đầu chú ý người cũng không phải là hắn. Bây giờ bọn hắn ở xa thi hải, khả năng cũng không biết ngoại giới đã như thế nào. Nói trung niên nam nhân nở nụ cười nói, để bọn hắn đi ra xem xét. Sợ là người đều muốn sợ choáng váng, bởi vì thừa vận lập tức tới đây. Bọn hắn những này người lại hậu chi hậu giác, thậm chí bây giờ cũng không thể biết được. Vô tận tuế nguyệt khả năng để bọn hắn cảm thấy bọn hắn tuyển định người đó là ai. Vốn là vì tìm kiếm hy vọng, nhưng thật giống như trở nên ngạo mạn. Hy vọng người, cứu thế nhân, bọn hắn tưởng rằng vinh dự sao? Trung niên nam nhân lắc đầu tiếp tục ăn cơm nói. Tiên đình thành lập, cái kia hòn đảo hẳn là dễ dàng tiến vào rất nhiều. Vực sâu theo dõi vị kia. Nói thấy được một chút thuyền hướng vào trong, phía trên có người, Tự Bạch lập tức nói nghe vậy. Nhân hoàng có chút ngoài ý muốn, như thế đã như vậy dễ tìm rồi. Vậy các người có rảnh ngược lại là cũng có thể vào xem. Cái kia từ vực sâu tiến vào người, ta ngược lại thật ra có một cái bí pháp để hắn thành công tiến vào. Thậm chí có thể thử một chút mang theo ngươi tiến vào. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới có thể dạng này, sau đó nghĩ tới điều gì hỏi, tiền bối có thể can thiệp rồi. Có thể, bây giờ ta dù là sống tới, thừa vận cũng sẽ không lại chú ý ta. Giang Hạo Thiên xuất hiện, để hắn xuất hiện cảm giác cấp bách, sợ là Giang Hạo Thiên đã tiếp xúc đến cổ kim chưa bao giờ có độ cao. Để hắn không được đến không sớm thức tỉnh. Trung niên nam nhân có chút rung động. Ta vốn cho rằng sẽ có người thành thánh đối kháng thừa vận. Bây giờ xem ra Giang Hạo Thiên làm không đơn thuần là thành thánh. Ngừng tạm, nhân hoàng đột nhiên nói. Mặt khác, có rảnh đi một chuyến huyết trì đi. Kiến thức một chút bây giờ cổ kim thiên. Cũng tốt xác định một sự kiện. Sau đó, phải đi mượn một thanh kiếm. Không biết bây giờ đại địa hoàng giả như thế nào. Tự Bạch hơi nhíu mi mắt. Cảm giác trước mắt vị tiền bối này cũng muốn làm cái gì ngoài ra. Đại địa phía trên đã xuất hiện một loại đen nhánh đảo. Cái này đảo có thể vặn vẹo đại đảo. Để hết thảy trở nên quỷ dị. Nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Cùng bình thường đảo khác biệt chính là. Loại này đảo chỉ cần hòa tan vào thân thể là đủ. Tiên đình đã khai chinh chiến, những tông môn khác người cũng là như thế. Thiên Âm Tông đệ tử sớm đã bị phái đi ra. Bắt đầu lịch luyện, vậy đại khái chính là bọn hắn còn thừa mấy chục năm cần đối mặt. Ảnh hưởng kỳ thật không lớn, chính là đổi địch nhân thôi. Vào sơn động Giang Hạo, lại một lần cảm thấy một loại cắt đứt cảm giác. Nơi này nhan sắc tựa hồ cũng biến mất đồng dạng, như là một cái thế giới đã mất đi sinh cơ. Đại đạo khó mà bao trùm, giống như là thất lạc thế giới, không có thể đi vào nhập đại thiên thế giới. Sinh cơ khuyết thiếu, xám trắng thành hết thảy giọng chính. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ vách núi, phía dưới là lao nhanh hắc hải, phía trên là xám trắng bầu trời, tự nhiên cũng có dốc đứng ngọn núi. Bọn hắn bây giờ vị trí xem như trong vách núi ở giữa. Đi thôi, đến phía trên liền có thể tiến về bãi biển, sau đó chờ đợi thuyền, dẫn đường nam tử mở miệng nói ra. Sau đó mọi người lăng không bay về phía không trung. Đối với nơi này kỳ dị thiên địa, không ít người đều là hiếu kỳ, luôn cảm thấy chỗ như vậy tất nhiên có cái gì không biết bảo vật, mà lại bay đến trên không lúc, mọi người phát hiện nơi này lớn đến khủng khiếp, như là thi giới bên ngoài đồng dạng, khắp nơi đều là núi non sông ngòi. Giang đạo hữu, nơi này thật sự là thần kỳ a. Đạm Đài Cổ Nguyệt cả kinh nói. Ta cảm giác nơi này rộng lớn vô biên, nhưng là không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không dám xâm nhập quá sâu nhìn trộm. Giang Hạo gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Nơi này không phải cái gì yên ổn địa phương. Giang Hạo nhìn qua núi non sông ngòi, trong cảm giác như là yên lặng lấy cái gì, sẽ không tỉnh lại, nhưng sẽ để cho người đến gần dần dần mê thất. Cuối cùng dung nhập bên trong đó. Mặt khác, nơi này tựa hồ tồn tại một loại nào đó dấu vết của đạo. Chỉ là dần dần tiêu tán, như là còn lại khô bại thi thể. Thi giới không đơn giản a, nhất là thi hải cái này một mặt thi giới. Rất nhanh, Giang Hạo bọn hắn liền đi tới bên bờ. Nơi này Giang Hạo trước kia tới qua, lúc trước khô bại hoang tàn vắng vẻ, thậm chí muốn tránh né các loại vật kỳ quái. Bây giờ cái này lại có một con đường, có không ít người xây dựng lên kiến trúc, bờ biển còn có bến tàu. Quả nhiên là lệnh người bất ngờ, các ngươi qua bên kia báo đến, không thể không nói các ngươi vận khí không tệ. Một tháng sau, thuyền liền nên đến rồi. Một tháng này thật tốt lưu tại bên bờ biển, không nên chạy loạn. Nếu không chúng ta không phụ trách, nói người dẫn đường nhanh chóng đi về. Đối phương ngược lại là rất thiện ý, sẽ còn cáo chi người không nên chạy loạn. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tìm cái địa phương nghỉ ngơi, sau đó bốn phía xem thêm, vốn muốn tìm đến thi hải lão nhân, phát hiện căn bản không có tung tích của đối phương. Tịch Diệt đạo nhân cũng là như thế. Một tháng sau, trung tuần tháng riêng, Giang Hạo 492 tuổi. Hôm nay, thuyền đến rồi. Một tháng thời gian, Giang Hạo thậm chí ra tới biển khơi. Nhưng là thi hải y nguyên vô cùng vô tận, không nhìn thấy phần cuối, tìm không thấy phương hướng, mà lúc trước sẽ xuất hiện thủy triều dị tượng, bây giờ tất cả đều biến mất. Hẳn là tiên đình thành lập duyên cớ, rất nhiều vật kỳ quái đều biến mất. Thi hải cũng không ngoại lệ. Phía trước ba nhóm người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thuyền, còn lại chờ đợi một nhóm, có âm thanh truyền đến. Đội tàu Giang Hạo tìm hiểu qua, lại là người của vạn vật Trung Yên. Bọn hắn cùng nơi này cường giả hợp tác, sợ là vạn vật Trung Yên cùng thi hải lão nhân hợp tác. Ở chỗ này kiếm lấy linh thạch. Hải ngoại vạn vật chung cũng làm loại này sinh ý, không nghĩ tới tại thi hải lại làm lên loại này sinh ý, bất quá phổ thông vạn vật chung yên sợ là làm không bắt đầu. Không biết là có hay không cùng vạn vật chung có quan hệ. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lên thuyền chỉ, đơn giản cảm giác dưới, phát hiện đúng là cùng thi hải lão nhân thuyền cùng loại. Xem ra thật là thi hải lão nhân, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hắn ở chỗ này rất nhiều năm, có chỗ phát hiện cũng không tính kỳ quái, Hồng Vũ Diệp nói. Chính là không biết hắn là không tại hòn đảo bên trên, Giang Hạo có chút chờ mong. Không biết hắn là mình muốn đi lên, hay là bởi vì trên đảo người để hắn đi lên, thì Hải Lão Nhân hẳn là tuyệt tiên viên mãn. Theo lý thuyết, dù là người tìm đạo cũng không có thể tùy ý bức bách hắn, Giang đạo hữu. Lập tức liền muốn đi trước thế ngoại chi địa. Không biết ngươi có tính toán gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt đi tới cảm khái nói. Hảo hữu của ta trước một bước đi. Nếu không nhất định là phải thật tốt thỉnh giáo hắn một chút như thế nào phân biệt Giang Hạo Thiên. Bất quá ta chỗ này có một phần chân dung. Là những người khác tổng kết ra Giang Hạo Thiên chân dung. Mặc dù khả năng không phải rất đúng, nhưng ít nhiều có chút cùng loại. Nghe vậy, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đều có chút hiếu kỳ. Sau đó tiếp nhận, mở ra nhìn hạ, Giang Hạo phát hiện chân dung bên trong người cao lớn uy vũ. Khí độ bất phàm, tựa như trên trời trích tiên, một chút cũng làm người ta không cách nào quên. Giang Hạo, ngoặc kép, họa xấu ngược lại là không có gì. Bây giờ vẽ như vậy tốt, ngày nào bọn hắn nếu là biết, chẳng phải là có chút thất lạc. Hồng Vũ Diệp che miệng cười khẽ. Vẽ thật đẹp mắt, hẳn là Giang Hạo Thiên. Các người phải nhớ cho kỹ, nói Đạm Đài Cổ Nguyệt thu hồi chân dung nói. Họa ra liền thu hồi đây chính là giá cao mua được. Hồng Vũ Diệp nhìn xem chân dung bình tĩnh nói. Bao nhiêu linh thạch? Cuối cùng 10 vạn linh thạch cầm xuống chân dung. Hồng Vũ Diệp tự mình xuất tiền. Thật có ý tứ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo khẽ cười nói. Giang Hạo, ngoặc kép, tiến về hòn đảo cần 3 tháng thời gian. Mà 3 tháng này, tất cả mọi người đang tìm kỹ bạn cùng nhau lên đảo. Mọi người đều không phải là tiểu hài, đều hiểu lên đảo về sau bọn hắn chính là người mới. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đạm Đài Cổ Nguyệt tự nhiên là tìm Giang Hạo bọn hắn cùng nhau. Về sau hắn lại tìm 2 người, một nam một nữ. Nam có chút cường tráng, nữ cao gầy vũ mị, hết thảy 6 người, cũng coi như có thể. Nguyên bản nữ tử kia muốn hiển lộ rõ ràng một chút mình. Đương nàng nhìn thấy Hồng Vũ Diệp thời điểm cả người ngây ngần cả người. Cuối cùng trầm mặc, quần áo đều tăng thêm một kiện, tựa hồ có chút tự ti mặc cảm. Sau 3 tháng, trung tuần tháng 4, hòn đảo xuất hiện tại mọi người cùng trước, đen nhánh hải vực, u ám hòn đảo, bất quá có thể nhìn thấy một chút ngọn núi cao vút, mang theo màu xanh biếc. Giang Hạo nhìn xem có chút kỳ quái, từ chung quanh đại đạo vết tích đến xem, nơi này sẽ không có sinh cơ nhưng xác thực liền là có. Cũng có thể là toàn bộ biển cung cấp nuôi dưỡng, thuyền thuận lợi cập bờ. Có người đem bọn hắn nối liền đi, không thể không nói 100 vạn linh thạch giao giá trị. Toàn bộ hành trình đưa đón, vừa mới lên bờ, phía trước liền truyền đến bạo động. Giang Hạo Thiên xuất hiện ở phía trước, đột nhiên âm thanh truyền đến. Giang Hạo có chút kinh ngạc, Giang Hạo Thiên xuất hiện. Hắn nhìn hướng bên người Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút để ý. Càng không dám tin, không thể nào, Đạm Đài Cổ Nguyệt cau mày nói. Giang Hạo Thiên làm sao lại xuất hiện? Lại nói hắn như vậy mạnh, muốn lẻn vào làm sao có thể bị phát hiện? Có khả năng hay không hắn chính là quang minh chính đại đến? Giang Hạo hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cường tráng nam nhân mở miệng hỏi, mọi người tới đây. Tự nhiên là nghe nói qua Giang Hạo Thiên, đối phương thật xuất hiện, xác thực rất phiền phức, trốn đều không có địa phương trốn, đi xem một chút đi, vạn nhất là giả đâu, trở về cũng không thể quay về, Giang Hạo nói, bọn hắn tới là đổi qua thuyền, hai bên thuyền cũng không đồng bộ, bất quá xuống tới thời điểm, chính là trên bến tàu, nơi này người tới hướng cũng là phồn hoa. Đảo này tựa hồ chính là bị những này người cho tạo ra. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định bên trong Giang Hạo Thiên là giả. Gửi cho bạn bè một bản sách mới Chúng Sinh Đạo Chủ.